Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Bách Vạn Phú Ông. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không đợi Lưu lão sư gọi điện thoại báo nguy, vài tên tuần cảnh đã nghe tin đuổi tới. Nghe nói, bọn họ là ở đầu đường Trị An Đình, nhận được một người khóc rối tinh rối mù nữ hài báo nguy sau, trực tiếp ra cảnh, cho nên mới sẽ như thế nhanh chóng đến. Chỉ là tên kia nữ hài ở báo xong cảnh sau, thừa dịp bọn họ một cái sơ sẩy, liền lặng lẽ trốn. Kế tiếp sự tình, tương đối tới nói liền phi thường đơn giản. Đầu tiên bọn họ bị kéo đến bệnh viện, bên trong kiểm tra rồi một phen sau, bị xác nhận tuy rằng thương thế nghiêm trọng, chính là chỉ cần trải qua một phen trị liệu sau, một chốc một lát không có sinh mệnh nguy hiểm. Vì thế cảnh sát liền bắt đầu dò hỏi sự tình trải qua. Đối với Ngưu Bức cùng Lưu lão sư lên án, lòng còn sợ hãi Thiệu Dũng dứt khoát thừa nhận xuống dưới. Dù sao lấy hắn sơ cấp chiến sĩ có thể hưởng thụ đặc quyền. Cùng Ngưu Bức như vậy người thường phát sinh xung đột, chỉ cần không phải đem đối phương đánh chết đánh cho tàn phế, dựa theo pháp luật đối hắn trừng phạt, thật sự không phải cái gì đại sự tình. Ngưu Bức làm người bị hại, lại có chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đảm bảo. Đơn giản bị dò hỏi hạ quá trình sau, hắn đã bị báo cho có thể yên tâm ở bệnh viện tu dưỡng. Sở hữu tiền thuốc men đem toàn bộ từ Thiệu Dũng gánh vác. Bất quá Ngưu Bức ở đem miệng vết thương băng bó xong lúc sau, kiên quyết cự tuyệt bác sĩ cùng Lưu lão sư làm hắn nằm viện kiến nghị. Nói giỡn, nếu là ở bệnh viện, thời khắc bị bác sĩ hộ sĩ, thậm chí là mặt khác người bệnh chú ý, kia hai ngày lúc sau xuyên qua làm sao bây giờ? Phải biết rằng, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc mấy trăm khẩu tử, còn đang chờ đợi hắn mang theo đại lượng hút hàng vật tư qua đi, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Dựa theo hai cái vị diện chi gian thời gian tốc độ chảy, nếu là chính mình ở bệnh viện trì hoãn mấy ngày, ai biết lần sau ở xuyên qua đi nguyên thủy thời đại thời điểm, Hắc Thạch bộ lạc còn có tồn tại hay không? Dù sao mặc kệ bác sĩ cùng Lưu lão sư như thế nào tận tình khuyên bảo, thứ này chính là kiên trì phải về nhà tu dưỡng. Cuối cùng bác sĩ suy xét đến, Ngưu Bức trên người thương thế, cũng chính là vai phải vị trí bị đánh thành gãy xương, xem như nghiêm trọng nhất địa phương. Mặt khác địa phương, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là xương cốt cư nhiên thần kỳ không có việc gì. Đây cũng là làm tên kia trị liệu Ngưu Bức bác sĩ tấm tắc bảo lạ địa phương. Nói như vậy, chỉ cần Ngưu Bức mỗi quá một đoạn thời gian tới bệnh viện thay cho dược, đánh hạ giảm nhiệt châm, cũng có thể bình thường khôi phục. Cuối cùng, toàn bộ phần đầu cùng nửa bên bả vai đều bị bao vây lại Ngưu Bức, ở Lưu lão sư hộ tống hạ, về tới hắn cư trú tiểu gia. Vừa vào cửa sau, lão Lưu đã bị góc tường trâu rừng thịt kia nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn cho nên lực chú ý. Ngưu Bức thấy thế, vội vàng giải thích lên. Trước hai ngày trộm ra khỏi thành một lần, vừa vặn gặp được này đầu bị thương biến dị trâu rừng. Kết quả liền nhặt một cái tiện nghi. Lão Lưu không tỏ ý kiến ân một tiếng, xem như tiếp nhận rồi Ngưu Bức giải thích. Nhưng là trong lòng đối với Ngưu Bức, rồi lại là càng thêm coi trọng một ít. Ở hắn xem ra, Ngưu Bức ở cùng Thiệu Dũng trong chiến đấu, biểu hiện ra ngoài viễn siêu bạn cùng lứa tuổi chiến đấu ý chí. Cuối cùng là tìm được rồi nguyên nhân. Lại này tử chiến rốt cuộc chiến đấu ý chí, không phải ngốc tại an toàn căn cứ thành thị, là có thể thông qua huấn luyện mà bồi dưỡng ra tới. Chỉ có đã trải qua không ngừng huyết chiến, mới có thể mài rũa ra tới. Đương mặt khác học sinh còn ở cùng cha mẹ làm nũng thời điểm, Ngưu Bức cũng đã ở căn cứ ngoại cùng biến dị thú tiến hành sinh tử chi chiến. Có như vậy tốt đẹp tâm cảnh, lão Lưu cảm thấy này so thiên phú càng thêm quan trọng. Hắn vỗ Ngưu Bức hoàn hảo một bên bả vai, nói đến, yên tâm, chuyện này ta sẽ thay ngươi bảo mật. Lần sau đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ không cần ly căn cứ quá xa. Con đường của ngươi còn rất dài, hiện tại vẫn là không cần quá mức với mạo hiểm. Nâng Ngưu Bức, đem này phóng tới trên giường sau. Lão Lưu liền cáo từ rời đi. Đi phía trước hắn nói cho Ngưu Bức, yên tâm ở nhà tu dưỡng. Ta trước giúp ngươi ở trường học thỉnh thượng một tháng giả. Đến lúc đó xem khôi phục tình huống, lại quyết định hay không xin nghỉ phép thêm. Lão Lưu đi rồi, Ngưu Bức cảm thấy chính mình vây lợi hại. Mới vừa một nhắm mắt lại liền hô hô ngủ đã chết qua đi. Sao chờ Ngưu Bức lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là mau buổi sáng 10 giờ thời gian. Không biết có bao nhiêu thời gian dài. Này vẫn là hắn lần đầu ngủ đến cái này điểm thượng mới rời giường. Bất quá lần này ngủ nướng thể nghiệm, thật sự không thể nói có bao nhiêu tốt đẹp. Vai phải bàng thượng gãy xương vị trí đau lợi hại. Trên đầu càng là nóng rát đau đớn. Còn cùng với rất nhỏ tiếng gầm rú. Hắn biết đây là rất nhỏ não chấn động di chứng. Chính là bởi vì trong lòng nhớ hắc thạch bộ lạc sự tình. Ngưu Bức căn bản không có biện pháp an tâm ở trên giường nằm nghỉ ngơi. Hắn dùng so ngày thường nhiều gấp 10 lần trở lên thời gian. Mới dãy dụa rời giường mặc tốt quần áo. Bởi vì hành động gian thật sự quá mức cố sức. Hắn không thể không từ bỏ nấu điểm mãnh thú thịt đương bữa sáng ăn tính toán. Hướng miệng tễ thượng hai quản hợp thành bữa sáng. Xem như có lệ một chút thầm thì kêu cái bụng. Tiếp theo, hắn từ ngày hôm qua tràn đầy vết máu quần áo túi tiền. Tìm ra La Mã ngày nghỉ tiệm cơm Tây lão bản điện thoại. Dùng trên cổ tay đồng hồ đánh qua đi. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Cái kia mập mạp lão bản thanh âm vang lên. Ngươi hảo, không biết ngươi là vị nào? Ta là ngày hôm qua bán cho ngươi trâu rừng thịt người trẻ tuổi. Cái loại này trâu rừng thịt ngươi còn muốn hay không? Ngưu Bức thật sự không có quá nhiều tinh thần cùng đối phương nét mực. Trực tiếp tiến vào chính đề. Đối diện thanh âm, bỗng nhiên liền cao vút lên. Muốn, như thế nào không cần. Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Đại gia ngươi cuối cùng xuất hiện. Hôm nay ta chính là dẫn theo một cái dương tiền mặt. Ở hắc thị chờ ngươi chờ tới bây giờ. Mập mạp lão bản ở điện thoại kia đầu. Tiếp theo thuật khởi khổ tới. Ngày hôm qua về điểm này phân lượng. Một ngày đã bị bán cái sạch sẽ. Hôm nay đến bây giờ mới thôi. Nhà ăn vị trí liền đều toàn bộ dự định đi ra ngoài. Cơ hồ đều nói rõ yếu điểm loại này thịt bò chế tác ngưu bái. Nếu là đến lúc đó làm những cái đó các khách nhân thất vọng. Ta tiệm cơm Tây sợ là rốt cuộc khai không nổi nữa. Được rồi, ta phát một cái địa chỉ cho ngươi. Mang lên ngươi tiền lại đây đi. Đúng rồi, ta nơi này còn có gần 500 cân bộ dáng. Ngươi xác định ngươi toàn bộ nuốt trôi. Ngưu Bức nhàn nhạt hỏi đến. Đối diện trả lời dị thường khẳng định. Đương nhiên nuốt trôi. Ngươi chờ, ta lập tức đến. Nói xong lúc sau, bên kia vội vã cúp điện thoại. Ngưu Bức thuận tay đem chính mình định vị tin tức gửi đi qua đi. Không đến 10 phút thời gian, phòng đại môn liền đương đương bị gõ vang. Mở cửa lúc sau, mập mạp tiệm cơm Tây lão bản một trận gió giống nhau vọt tiến vào. Liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền lập tức nhằm phía góc tường trâu rừng thịt đôi. Tiếp theo hắn cẩn thận kiểm tra khởi trâu rừng thịt phẩm chất lên. Động tác ôn nhu giống như là ở vuốt ve tình nhân da thịt giống nhau. Ít khi lúc sau, một cái da dương bị ném vào Ngưu Bức trước mặt. Mở ra lúc sau là bầy biện chỉnh chỉnh tề tề 10 bó ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Này đó trâu rừng thịt cùng ngày hôm qua những cái đó. Hẳn là cùng đầu trâu rừng trên người. Nơi này không đến 500 cân. Liền dựa theo 500 cân tính toán. Trong dương tổng cộng là 100 vạn. Nếu không ngươi điểm điểm, nhìn mãn cái dương tiền, Ngưu Bức cảm thấy chính mình đầu giống như càng hôn mê. Chính mình liền như vậy không cẩn thận, trở thành trong truyền thuyết trăm vạn phú ông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.